Dụ dỗ đại luật sư. Chương 797, thân phận của hiểu lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng tìm tới hiệu trưởng vườn chè, điều tra tài liệu của hiểu lãnh. Hiểu lãnh tên đầy đủ là Diệp Hiểu Lãnh. Bố là Diệp Húc, mẹ là Vương San Di. Điều khiến cho anh buồn bực là hiểu lãnh thật ra thì so với Hiểu Khê nhỏ hơn gần nửa tuổi. Các người chắc chắn hiểu lãnh chỉ có 2 tuổi 2 tháng. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Tại sao anh lại cảm thấy hiểu lãnh nhìn lớn hơn Hiểu Khế chứ? Đúng vậy, đứa bé kia quả thật dáng dấp khá cao. Có thể bởi vì bố mẹ cậu bé cũng tương đối cao đi. Loại chuyện này ở trong vườn trẻ rất thường gặp. Hiệu trưởng vườn trẻ cười nói. Vốn là cậu bé quá nhỏ. Ban đầu vườn trẻ chúng tôi cũng không nhận. Nhưng mà bố mẹ của đứa bé kia là người của gia tộc Diệp Thị. Lại đích thân tới chào hỏi. Chúng tôi lúc này mới nhận. Gia tộc Diệp Thị. Hoắc Anh Tuấn tâm niệm vừa động. Từ phòng của hiệu trưởng vườn trẻ sau khi ra ngoài, anh lập tức để cho người của nhóm Thanh Long đi thăm dò tài liệu. Bên kia rất nhanh liền mang tới tin tức. Cậu cả Hoắc, Diệp Thị gia tộc bên kia là có một người tên là Diệp Húc. Ông ấy là anh họ của Diệp Gia Thanh. Ông ấy kết hôn với vợ từ nhiều năm trước rồi nhưng vẫn không có con. Nhưng mà trước đó vài ngày tình nhân trước kia của ông ta mang về một đứa bé trai 2 tuổi. Nghe nói là con trai của ông ấy. Diệp Húc lập tức đi xét nghiệm máu. Xác nhận là cậu bé chính là con trai ruột. Bây giờ Diệp Húc xem đứa con trai kia cùng tình nhân như là bảo bối vậy. Vợ ông ấy tức giận 3 ngày thì có 2 ngày cùng ông ấy gây gổ. Đem hình của Diệp Húc gửi cho tôi nhìn một chút. Anh ra lệnh xong. Không tới 1 phút sau, hình của Diệp Húc xuất hiện ở trên tay anh. Anh phát hiện Diệp Húc với Diệp Gia Thanh dáng dấp thật giống nhau. Khương Tiết Nhu lớn lên giống Diệp Gia Thanh. Diệp Hiểu Lãnh kia giống như Khương Tiết Nhu thì hình như cũng không có gì kỳ quái. Anh đốt điếu thuốc, thân thể căng thẳng thật giống như đột nhiên từ trên trời rơi xuống đất. Anh mới vừa rồi đúng là điên. Lại nghĩ đứa bé kia với Hiểu Khê nói không chừng đều là con của mình với Khương Tiết Nhu. Có lẽ năm đó Khương Tiết Nhu không có sinh non. Hoắc Phong Lăng có thể mua người ở bệnh viện nói dối là cô ấy đã chết. Nói không chừng cũng có thể mua người ở bệnh viện nói cô ấy sinh non. Nhưng anh đã quên. Ban đầu lúc đưa người trên đường đi bệnh viện, cô rất là đau, chảy biết bao nhiêu máu. Vậy đối với cặp sinh đôi làm sao có thể sống được chứ? Anh là bị ma nhập rồi. Bác, bà nội nói là ít hút thuốc. Hút thuốc đối với cơ thể không tốt. Cách chương.